Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, hoa lệ biểu diễn. Đào ca, Trương Dương cười cười, hướng về phía chính đang bận rộn Lưu Đào đi đến. Trương lão đệ, Lưu Đào xoay người nhìn lại là Trương Dương, trong lòng rất là kinh hỉ. Vội vàng buông xuống trong tay sống trước tới đón tiếp. Trương Dương nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Lưu Đào, cười nói, dĩ vãng mỗi lần đến quán ba của ngươi tìm ngươi, ngươi cũng là tại trong phòng uống rượu. Bây giờ làm sao biến như vậy, chịu khó rồi. Trương lão đệ, xưa đâu bằng nay a. Lưu Đào cười khổ một tiếng, lắc đầu, đi qua chính ta là lão bản, ta muốn làm gì liền làm gì. Mà hiện nay, ta cũng biến thành người làm công, không chút chịu khó, đến lúc đó làm Tiêu tiên sinh tức giận ta đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Lưu Đào những lời này biểu thị đồng ý. Đúng rồi, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đâu? Người đem các nàng hay an bài đi đâu? Trương Dương tả hữu nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Lưu Đào lại lộ ra bộ kia nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc, Trương lão đệ, ngươi còn nói ngươi không nhớ thương hai người bọn họ. Đi vào này chuyện thứ nhất không phải đang hỏi ta làm gì, mà là đang hỏi các nàng hai đi đâu. Ta, Trương Dương vốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lưu Đào lại bắt lấy cái đề tài này không thả. Tốt, a, vậy ngươi bây giờ đang bận cái gì? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua sau lưng này sắp bố trí xong to lớn sân khấu. Hỏi, bí mật. Lưu Đào một mặt cười xấu xa. Mẹ nó, Đào ca ngươi đùa bỡn ta đúng hay không? Trương Dương nhướng mày, này Đào ca chính là càng ngày càng nghịch ngợm, càng ngày càng không có làm sơ tại ngục giam lúc sự uy nghiêm đó. Đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ. Đợi chút nữa khai mạc thời điểm ngươi sẽ biết. Lưu Đào cười hắc hắc, cố ý tại thừa nước đục thả câu. Trương Dương lại liếc mắt nhìn này to lớn sân khấu, suy tư một lát, hỏi, ta đoán này sân khấu khẳng định là cùng Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã có quan hệ a. Lưu Đào đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó lại khôi phục bộ kia thần bí tư thái. Thiên cơ bất khả lộ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Dứt lời, Lưu Đào liền không tiếp tục để ý một mặt hồ nghi Trương Dương, quay người mang theo thủ hạ người hoàn thành sau cùng bố trí công tác. Một lát sau, đã đến giờ 9 giờ tối, đế vương hội sở chính thức bắt đầu kinh doanh. Đông đảo khách nhân chen chúc mà vào. Tất cả mọi người nghĩ mở mang kiến thức một chút này hoàn toàn mới đế vương hội sở tại Tiêu Chiến. Dẫn dắt hạ sẽ là cái bộ dáng gì? Lưu Đào mang theo Trương Dương đi tới ghế khách quý, chuẩn bị làm hắn hào hào thưởng thức tất cả chuyện tiếp theo. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập mấy trăm người khách, từng cái quần áo hoa lệ, hiển nhiên đều là sự nghiệp có thành tựu nhân sĩ thành công. Ngay tại mọi người thảo luận đế vương hội sở bày cái này sân khấu đến tột cùng để làm gì ý thời điểm, Tiêu Chiến theo đại sảnh phía bên phải ra trận, cầm trong tay microphone, chậm rãi đi lên sân khấu, hoan nghênh đại giá quang lâm đế vương hội sở. Tiêu Chiến cầm trong tay microphone, đối dưới sân khấu những khách nhân cười nói, Tiêu Chiến thế nhưng là một cái nhân vật nổi danh, hắn mới mở miệng, người ở dưới sân khấu đều vỗ tay hoan nghênh, chắc hẳn mọi người cũng đang thảo luận cái này sân khấu đến tột cùng là dùng đến làm cái gì. Kỳ thật đây là ta cấp mọi người chuẩn bị một kinh hỉ. Tiêu Chiến một phen treo đủ mọi người khẩu vị, mọi người nhao nhao hỏi là cái gì kinh hỉ, nhưng Tiêu Chiến chỉ là nhàn nhạt cười, ngậm miệng không nói. Đúng lúc này, đèn phòng khách quang đột nhiên tối xuống. Chỉ có sân khấu lên máy bay buộc u ám ánh đèn đang nháy sáng. Dưới sân khấu người xem thấy thế, đều cảm thấy có chút hoảng loạn. Trương Dương ngay từ đầu cũng tưởng rằng xảy ra chuyện gì bên ngoài. nhưng vừa thấy bên người Lưu Đào rào rạt dáng vẻ đắc ý, Trương Dương lập tức liền hiểu, đây là bọn họ kế hoạch tốt. Quả nhiên, một lát sau, đèn phòng khách quang một lần nữa phát sáng lên, nhưng trên đài tiêu chiến lại không biết tung tích. Chỗ hắn ở xuất hiện một cái quần áo hoa lệ, nhưng che mặt nữ nhân. Đám người chính nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trên đài vang lên tiếng hát du dương. Ta yêu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Dương nghe xong thanh âm này liền biết, trên đài nữ nhân này chính là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã mới mở miệng, hiện trường nam nam nữ nữ đều say mê tại tiếng hát của nàng bên trong. Không biết thậm chí còn coi là tiêu chiến đại thủ bút mời tới một tuyến sao ca nhạc vì hắn tạo thế. Đâu, Trương Dương mặc dù đoán được cái này sân khấu là vì hai người bọn họ mà chuẩn bị, nhưng nghe đến Tiểu Nhã tiếng hát du dương, Trương Dương vẫn là không khỏi say mê trong đó. Lại hát trọn vẹn một phút sau, Tiểu Nhã mới rốt cục triển khai nàng khăn che mặt thần bí. A, nữ nhân kia. Thế nào, ngươi biết nàng? A, không, không biết. Tiểu Nhã lộ diện một cái. Dưới sân khấu một phần nhỏ người nhất thời bắt đầu nghị luận. Tựa hồ không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình nhận biết Tiểu Nhã. Trương Dương cũng chú ý tới xì xào bàn tán những người kia. Xem ra những tên kia đi qua cũng đều là Tiểu Nhã khách nhân, cho nên bọn họ mới có thể nhớ rõ nàng. Vì cái gì ngươi chọn rời đi ta? Tiểu Nhã chính hát đến sau bộ phận, đột nhiên tiếng ca im bặt mà dừng, ánh đèn lại một lần nữa tối xuống. Bất quá lần này, đã không có người lại giật mình. Vài giây sau, ánh đèn sáng lên, Tiểu Nhã tiếp tục ca hát, mà trên đài lại tăng thêm một nữ nhân. Không cần đoán cũng biết, nàng chính là Tiểu Lệ. Một bộ phận khách nhân lại không bình tĩnh, nhưng vẫn là đem chính mình nội tâm ngạc nhiên cấp nén trở về. Yên lặng thưởng thức hai người biểu diễn, Tiểu Lệ thân mang một thân trắng noãn váy, như là tinh linh đồng dạng tại sân khấu thượng nện bước nàng vũ bộ. Một bước một thức, hoàn toàn là cái thuần thục vũ giả bộ dáng. Dưới sân khấu kia một phần nhỏ người xem càng thêm giật mình. Không nghĩ tới hai người bọn họ ca kỹ cùng vũ kỹ lại lốt như vậy. Nhưng vì cái gì đi qua hai nàng chưa từng có tại trước mặt bọn hắn biểu diễn qua. Này một phần nhỏ người xem nghi hoặc chỉ ở trong lòng dừng lại một lát. Sau liền không biết tung tích. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều bị Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã tinh diệu biểu diễn chiết phục. Này vũ đạo bản lĩnh, bài hát này hát kỹ thuật, không có một hai chục năm khổ luyện, căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Này biểu diễn có thể so sánh một ít giả hát. Tùy tiện trên đài đi hai bước minh tinh tai to mặt lớn muốn thực sự nhiều lắm. Cũng đặc sắc hơn nhiều. Tinh diệu biểu diễn, lộng lẫy ánh đèn, tăng thêm rung động sân khấu hiệu quả. Hiện trường một đám người xem thậm chí đều cho là chính mình chính đưa thân vào mộng cảnh ở trong. Chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, khoảng cách lại xa cũng không có quan hệ. Nương theo Tiểu Nhã xuất thần nhập hóa nữ cao âm cùng Tiểu Lệ kia khiến người hoa mắt vũ đạo. Hiện trường âm nhạc cũng đi theo im bặt mà dừng. Sân khấu ánh đèn cũng tại thời khắc này toàn bộ tập trung vào các nàng trên thân hai người. Dưới sân khấu khán giả từng cái trợn mắt há hốc mồm. Kéo dài trọn vẹn mấy giây. Quá đặc sắc. Ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời khắc, Trương Dương hô to một tiếng, cười dẫn đầu vỗ tay. Có Trương Dương dẫn đầu, những người khác nhao nhao theo xuất thần bên trong kịp phản ứng. Trong đám người bạo phát khởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc sắc như vậy biểu diễn. Hai người bọn họ là tiên nữ à, ta cảm giác ta hồn nhi đều muốn bị câu đi. Quá thần kỳ, thật không hổ là Tiêu tiên sinh. Hiện trường tất cả mọi người đối cuộc biểu diễn này đều đưa cho cực cao đánh giá. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã thấy người xem đối với mình biểu diễn phi thường hài lòng. Trong lòng cũng là dị thường mừng rỡ. Chậm đã, coi như mọi người nhao nhao tán dương hai người bọn họ biểu diễn lúc. Tại dưới sân khấu ngừng chân quan sát, Dương Quang đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào trên đài Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã hô to lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.